Đầm cơ đả kết, chương 29, phản ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt nóng bỏng của Etienne không nhịn được nhìn chằm chằm vào môi Thẩm Tình. Khác với vẻ ngoài bạc tình bẩm sinh của Etienne, môi Thẩm Tình hơi đầy đặn, trông rất chân thành và ngây thơ. Lúc này vì đang ở trong phòng tương đối ấm áp, cộng thêm việc đã ăn chút gì đó, nên môi cô đã phần nào khôi phục lại màu sắc vốn có, chỉ là vẫn hơi khô và nứt nẻ nhưng rất nhanh. Anh ta đã rời mắt đi một cách tự nhiên, giơ cốc cà phê trong tay lên, ngửa đầu uống một ngụm, rồi nói, tôi không hề chê cô ăn chậm. Ồ, Thẩm Tình gật đầu, nhưng vẫn tăng tốc độ ăn. Môi của cô, hả, vì sợ Etienne chê mình chậm chạp, miệng Thẩm Tình đang ngậm đầy thức ăn. Nghe anh ta nói vậy, cô ngẩng đầu lên sờ khóe miệng, nhìn anh ta với vẻ mặt khó hiểu. Chẳng lẽ tôi dính lên miệng rồi sao? Trên môi quả thực có dính một chút vụn bánh mì, nhưng Etienne không nghĩ đến điều đó. Anh ta nhếch mép cười. Tôi chỉ tò mò, nó có mùi vị như thế nào? Ánh mắt anh ta đột nhiên trở nên u ám, đưa tay về phía Thẩm Tình. Khác với lần trước miết mạnh một cách mỉa mai, lúc này ngón trỏ và ngón giữa của anh ta nhẹ nhàng xoa nắn môi cô, như thể đang cảm nhận xúc giác của đầu ngón tay lúc này thay cho thứ gì đó. Cô muốn lùi lại, lúc này Etienne mới buông tay ra. Nhưng điều nằm ngoài dự đoán của Thẩm Tình là anh ta lại đưa ngón tay vừa chạm vào môi cô lên miệng mút một cách bất cần đời, rồi lại uống một ngụm cà phê một cách tự nhiên. Chứng nghiện của anh ta ngày càng tái phát thường xuyên hơn, bề ngoài có vẻ tràn đầy năng lượng, nhưng thực chất lại khao khát được tiếp xúc thân thể gần gũi, dùng cách này để trêu chọc như một con công xòe đuôi. Nhận ra điều này, anh ta kìm nén rời mắt lên trên, nhìn vào đôi mắt trong veo của Thẩm Tình, nhếch mép cười. Etienne không nói gì nữa, chỉ im lặng giả vờ như những gợn sóng đang cuộn trào trong lòng vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát. Thẩm Tình không hiểu Etienne rốt cuộc đang tò mò về điều gì, nhưng những ngón tay thon dài và rõ ràng của anh ta lại xoa nắn môi cô một cách mờ ám như vậy, cô không thể nào thực sự cho rằng anh ta đang tốt bụng giúp mình lau vụn bánh mì. Trong cửa hàng tiện lợi bên cạnh cây xăng này chỉ có một nhân viên bán hàng, đang ngủ gật sau những dãy kệ hàng. Bầu không khí nhanh chóng trở nên im lặng và ngượng ngùng, chỉ có tiếng nhai nhẹ nhàng của cô. Cô ngẩng đầu lên, nói lí nhí, tôi, ai ăn xong rồi, chúng ta đi thôi. Etienne nhìn hai má cô phồng lên như một chú chuột hamster, không nhịn được mím môi cười, nhướng mày một cách không thể phủ nhận. Không vội, bọn họ không đến nhanh như vậy đâu. Nói xong, anh ta cởi áo khoác trên người ra, đưa tay khoác lên người Thẩm Tình. Vì lúc trộm xe đi quá vội vàng, Etienne không có thời gian để quan tâm đến chuyện lạnh, cho đến khi ngồi trên xe, cơ thể mềm mại và run rẩy của cô gái trẻ áp sát vào lưng anh ta mới nhận ra điều này. Vẫn là chiếc áo khoác đó, vẫn là hơi ấm trên đó, phần thân trên của Thẩm Tình ấm áp hơn rất nhiều, chỉ là gấu váy vì bị xé rách liên tục, chỉ dài đến đầu gối, khi ngồi trên mô tô lại càng ngắn hơn. Etienne đương nhiên cũng phát hiện ra vấn đề của chiếc váy của cô. Anh ta không nghĩ nhiều, theo bản năng đưa mu bàn tay ra chạm vào. Da trên đầu gối cô lúc này rất lạnh, so với mu bàn tay nóng bỏng của anh ta, sự chênh lệch nhiệt độ khiến Thẩm Tình theo bản năng rụt lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tình thực sự không biết Etienne rốt cuộc bị làm sao nữa, chạm vào cô như thể đã trở thành thói quen của anh ta, nhưng Thẩm Tình thực sự không quen. Cơ thể cô sau đó trở nên đặc biệt nhạy cảm, da luôn có phản ứng mạnh. Anh Etienne, anh đừng có cứ như vậy. Nhưng mà Thẩm Tình, anh ta cắt ngang lời cô, không cho Thẩm Tình cơ hội lên tiếng, rồi ghé sát vào cô một cách bất cần đời. Bóng dáng cơ thể anh ta dễ dàng bao phủ lấy cô, giọng nói bên tai cô trở nên khàn khàn. Tôi vẫn chưa hôn cô mà, giọng nói đó trầm thấp đến mức tim Thẩm Tình như lỡ một nhịp. Cô cúi đầu xuống trong sự luống cuống, hít sâu một hơi, giả vờ như mình không bị ảnh hưởng bởi câu nói đột ngột và có phần xúc phạm này. Còn phải lái xe hơn 10 tiếng nữa, đầu gối của cô sẽ không chịu nổi đâu. Etienne dường như lấy lại lý trí nhanh hơn, anh ta quay người lại, nắm lấy cổ tay Thẩm Tình, kéo cô đến quầy thu ngân của cửa hàng tiện lợi một cách không thể chối từ. Khi mở miệng nói chuyện, anh ta đã hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Hỏi nữ nhân viên bán hàng bên trong với vẻ hơi lo lắng. Này, cô gái, cho hỏi ở đây có bán chăn không? Chúng tôi đã lái mô tô suốt quãng đường. Tôi rất lo lắng cho đầu gối của bạn gái tôi. Cô ấy sắp bị lạnh cóng rồi. Nữ nhân viên nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của họ, rồi lại ngẩng đầu nhìn Thẩm Tình đang đứng sau anh ta, muốn nói lại thôi, mỉm cười nói. Chúng tôi không bán chăn, nhưng tôi có một cái. Không biết anh có muốn mua không? Tôi sẵn sàng bán nó với giá cao. Không cần đâu, chỉ là một chiếc chăn cũ thôi. Nếu hai người không chê thì tôi tặng cho hai người. Cảm ơn cô nhiều, không có gì. Chồng tôi hồi trẻ cũng luôn chăm sóc tôi như vậy. Ban đầu Thẩm Tình cũng nói cảm ơn, nhưng nghe thấy lời của nhân viên bán hàng liền cảm thấy hơi xấu hổ. Cô nhớ ra tay mình vẫn đang bị Etienne nắm lấy, liền hơi mất tự nhiên muốn rút tay về. Etienne trực tiếp nhét chiếc chăn vào tay cô, giọng điệu nghe có vẻ rất vui vẻ. Đắp lên chân sẽ đỡ hơn nhiều đấy, đi thôi. Nhưng đột nhiên, Etienne thấy ánh mắt Thẩm Tình nhìn chằm chằm vào một chiếc điện thoại. Cô nhìn rất chăm chú, như thể tất cả những chuyện vừa xảy ra đột nhiên không còn quan trọng nữa. Gần như cùng lúc đó, Etienne liền hiểu ra Thẩm Tình đang nghĩ gì. Anh ta hiểu lúc này cô nhất định rất muốn về nhà, nhưng Etienne chỉ cảm thấy khó xử. Họ không thể nào cứ đợi ở một chỗ để người của đại sứ quán đến đón cô. Trong lòng anh ta cũng không muốn tiết lộ vị trí căn cứ bí mật của mình qua điện thoại một cách dễ dàng như vậy. Làm như vậy rất dễ gây ra rủi ro. Cô biết số điện thoại của đại sứ quán rồi à? Thẩm Tình quyết định phớt lờ chút khó chịu và kỳ lạ giữa hai người trước đó. Gật đầu, thành thật nói. Trước đó tôi thấy danh bạ ở một cửa hàng tạp hóa, đã ghi nhớ trong lòng rồi. Anh Etienne, tôi có thể gọi không? Hay là làm vậy sẽ làm phiền anh? Etienne im lặng một lúc, đang định mở miệng, thì bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân và tiếng nói chuyện. Đối phương dường như quen biết nhân viên bán hàng của cửa hàng tiện lợi, lớn tiếng hỏi. Jane, sao bên ngoài lại có một chiếc mô tô cảnh sát đậu ở đó? Vậy sao? Tôi không biết, tôi không để ý. Anh ta lập tức cảnh giác căng cứng cơ thể, để tránh bị nhân viên bán hàng phát hiện. Etienne đã cố tình đậu xe ở góc khuất tầm nhìn của đối phương, nhưng không ngờ ở đây lại có người quen. Rõ ràng tình huống bất ngờ xảy ra lúc này không phải là điều anh ta mong muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, Etienne lập tức đưa tay ôm cô vào lòng, vừa dẫn cô đi nhanh ra ngoài, vừa nói nhỏ bằng giọng trầm ấm. Trên đường đi không tiện liên lạc với đại sứ quán qua điện thoại, đợi đến chỗ của tôi sẽ nghĩ cách giúp cô, nhưng bây giờ chúng ta phải đi rồi. Thẩm Tình có chút thất vọng, nhưng nhận ra tình hình bây giờ quả thực hơi cấp bách, cô cũng có thể hiểu được, liền lập tức đi theo anh ta ra ngoài. Đúng lúc này, người khách hàng vừa xuất hiện trong cửa hàng có chút không phục. Cô không tin à, đi theo tôi ra ngoài, tôi chỉ cho cô xem chiếc mô tô đó. Lúc này Thẩm Tình đã vịn vào vai Etienne, ngồi lên mô tô, tiếng động cơ vang lên, giữa tiếng nói chuyện của nhân viên bán hàng và người quen phía sau. Vù, một tiếng, chiếc xe chạy đi, mô tô tiếp tục chạy nhanh về phía trước, cô lập tức thấy chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người Etienne bị gió thổi ép sát vào làn da rắn chắc và cường tráng của anh ta. Tuy rất nguy hiểm, nhưng cô vẫn buông hai tay đang ôm chặt eo anh ta ra, cẩn thận mở chiếc chăn trong tay ra. Gió, xoạt, một cái thổi tung chiếc chăn, may mà Thẩm Tình đã nắm được một góc chăn, nên không làm rơi chăn. Chiếc chăn này không hề nhỏ, thậm chí có thể đắp cho hai người. Etienne dường như cảm thấy Thẩm Tình đang cựa quậy phía sau, liên tục nhìn Thẩm Tình qua gương chiếu hậu, giọng nói của anh ta bị gió rít thổi bay. May mà phía sau không có ai đuổi theo, anh ta chỉ nhíu mày, giảm tốc độ hỏi. Cô đang làm gì vậy? Lúc này Thẩm Tình mới bình tĩnh hơn một chút. Rồi quay người lại khoác chăn lên người anh ta, thắt chặt hai đầu chăn sau gáy mình, quấn lấy cả hai người. Chiếc chăn rất dài, phần đuôi vừa vặn phủ lên chân Thẩm Tình, mềm mại và thoải mái. Sưởi ấm cùng nhau, Etienne sững sờ, nhìn con đường tối đen và trống trải phía trước, những vạch kẻ đường màu trắng liên tục lùi về phía sau, chỉ cảm thấy cơ thể thực sự ấm áp hơn trước rất nhiều. Nhưng rất nhanh, Thẩm Tình chắc là quá mệt mỏi. Không biết từ lúc nào cô đã nghiêng đầu dựa vào lưng Etienne, dường như ngủ thiếp đi, hai tay đang ôm eo anh ta mất kiểm soát, từ từ trượt xuống. Quả thực rất thoải mái, chỉ là anh ta hơi lo lắng Thẩm Tình sẽ ngã xuống khỏi mô tô. Nhưng nghĩ đến việc họ đã bị chiếc chăn trói chặt vào nhau, cơ thể ôm chặt lấy nhau, Etienne lại không nỡ đánh thức cô nữa. Cả thế giới như chỉ còn lại một mình Etienne tỉnh táo chịu đựng. Anh ta biết rõ mình không thể nào khống chế được cơ thể nhạy cảm và điên cuồng của mình, chỉ cố gắng suy nghĩ về một vấn đề lẽ ra phải rất đơn giản giữa đất trời này. Nếu đây là hiệu ứng cầu treo, thì cũng nên có thời hạn hiệu lực. Achen thừa nhận, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, anh ta thực sự rất ngưỡng mộ một số phẩm chất của Thẩm Tình, nhưng ngưỡng mộ không nên đồng nghĩa với những cảm xúc sâu sắc và mãnh liệt hơn. Anh ta tin rằng, đến lúc đó, những suy nghĩ mất kiểm soát và ham muốn của cơ thể cuối cùng sẽ lắng xuống. Editor, PP, nguồn, siêu tầm, cách chương.